Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vào lúc này, hậu viện Xảo Nhi từ trong đó vội vàng chạy ra, chen qua đám người hung hăng đụng vào người Vương Thủ Triết. Ai nha, tân cô gia thật ngại quá, là ta đi đường vội quá, đụng đau ngươi đúng không? Ngay khi Vương Thủ Triết trợn mắt há hốc mồm, cô nương kia rất nhanh nhạy nhét một tờ giấy vào tay hắn, sau đó còn nháy mắt với hắn, ám chỉ ngươi hiểu một chút. Sau đó nàng liền chạy băng băng, cô nương này thật đúng là đi tới đi lui giống như một trận gió. Khiến cho Vương Thủ Triết có chút giở khóc giở cười, cảm giác hình như là người ở phía sau kia, hình như có chút ngồi không yên, tìm tiểu nha hoàn tới giúp hắn nhét một bài thơ cho hắn. Đây không phải ăn gian sao? Được rồi, chuyện nương tử giúp phu quân sao có thể gọi là gian lận chứ? Cái này gọi là ân ái. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Thủ Triết vẫn có chút cảm động, ấm áp. Nhưng Liễu Viễn Duệ lại sững sờ ngay tại chỗ, nha hoàn Xảo Nhi vừa rồi không phải bên cạnh tỷ tỷ sao? Mãng lỗ như thế một đầu ngã vào trong ngực tỷ phu, nhét một tờ giấy, cho tất cả mọi người là người mù sao? Đây không phải là ăn gian trắng trợn sao? Chỉ một thoáng Liễu Viễn Duệ có một loại cảm giác nước mắt ào ào. Viễn Duệ, ta cực khổ làm chỗ dựa cho tỷ tỷ, tại sao từng người một đều đang phá màn? Ngươi nói gian lận này cũng chỉ gian lận, thủ pháp còn vụng về như vậy, trắng trợn như thế, để cho hắn làm sao chịu nổi a? Thủ pháp gian lận không thể cao minh hơn một chút, cũng để lại cho hắn vài phần tôn nghiêm được không? Thủ pháp của Xảo Nhi đích xác rất vụng về, những tiểu cứu tử tiểu di tử khác cũng nhìn thấy một màn này. Nhưng từng người bọn họ đều giả câm giả điếc, dường như không nhìn thấy gì cả. Điều này rõ ràng là vị ở hậu viện kia đang giúp đỡ tỷ phu tương lai gian lận, quanh năm thích huy, ai dám hé răng. Liễu Viễn Duệ cũng bất đắc dĩ nói, tỷ phu nghĩ cũng gần xong rồi, chúng ta mau bắt đầu đi. Hắn nghĩ thầm, nếu như là bài thơ của tỷ tỷ, bất kể nói thế nào cũng phải cổ vũ, nếu không chọc giận tỷ tỷ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đám đệ đệ muội muội của hắn cũng làm bộ làm tịch, đúng vậy, tỷ phu không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu. Nhưng Vương Thủ Triết lại lắc đầu nói, không được. Ta còn chưa nghĩ ra. Chọc cho Liễu Viễn Duệ lườm một cái. Ngươi muốn giả vờ giả vịt đến khi nào? Rõ ràng tỷ tỷ của ta đã giúp ngươi gian lận, ngươi còn nói chưa nghĩ ra. Được rồi, ngươi muốn diễn thì diễn, ai bảo tỷ tỷ tự mình xuất thủ chứ? Một lát sau, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng đứng lên nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, thơ của Viễn Duệ rất tốt. Tỷ phu chỉ có thể múa rìu qua mắt thợ, bêu xấu. Được, tỷ phu cho một người đi. Các tiểu cứu tử, tiểu di tử nhao nhao la lên, làm ra một bộ dáng trông mong. Ai cũng biết bài thơ kia của Vương Thủ Triết, nhưng tỷ tỷ hậu viện làm, không cần biết thế nào, mọi người phụ trách rầm rộ trầm trồ khen ngợi là được. Chỉ thấy Vương Thủ Triết chắp hai tay sau lưng, từng bước đi lại trong sân, không được vài bước, hắn ngâm ra câu đầu tiên, thần nữ tiên thương sinh, chấp kích điện gác đêm tối trước cửa. Mọi người vừa nghe, trong đầu lập tức phản ứng ra hình ảnh, giống như đang nói một vị nữ thần ở trong thiên cung của nàng, vì thiên hạ thương sinh mà ưu sầu, xử lý chuyện thế gian. Một vị chấp kích tiên tướng canh giữ ở trước cửa điện, cùng nàng vượt qua đêm dài đằng đẵng. Không đợi bọn họ hồi tưởng lại, câu thứ hai của Vương Thủ Triết lại ngâm ra, năm tháng xoay chuyển trăm ngàn lần, cuối cùng cũng được nhân gian kết nối. Đám đệ đệ muội muội bắt đầu hiểu ra, đây là kể một câu chuyện, tỷ tỷ là vị thần nữ lo lắng cho muôn dân trăm họ kia, tỷ phu là vị thiên tướng yên lặng bảo vệ kia, cuối cùng vị thần nữ kia không biết có phải vì muốn cứu vớt muôn dân mà hạ phàm hay không, nhưng lại ngẫu nhiên chung kết với vận mệnh của tỷ phu. Nghe qua dường như cũng không tệ lắm, nâng tỷ tỷ lên rất cao nha. Sau đó bọn họ bắt đầu ầm ầm kêu lên, đây là thơ tỷ tỷ làm, hơn nữa nghe có vẻ rất có hương vị. Không đúng, Liễu Viễn Duệ cả kinh, đây không phải là bút tích của tỷ tỷ. Tỷ tỷ không có khả năng đem mình so sánh với thần nữ, đem tỷ phu so với một vệ sĩ thủ dạ điện. Thì ra là như vậy, đám cậu em vợ bình thường trở lại, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hương vị bài thơ này của tỷ phu cũng không tệ, chỉ là hình như còn thiếu chút hương vị. Cũng không tệ lắm, tỷ phu có thể có trình độ như vậy, đã coi như là văn võ song toàn rồi. Đúng vậy, mặc dù hơi kém một chút so với bài thơ kia của Viễn Duệ, nhưng nâng tỷ tỷ lên rất cao. Liễu thị gia tộc đối với văn hóa bồi dưỡng cũng là dốc hết sức lực, tất cả mọi người đều có chút năng lực giám thưởng. Qua ải rồi, Liễu Nhược Lôi vui vẻ nói, mọi người mau tránh ra, đừng trì hoãn tỷ phu đi đón tân nương tử. Ngay cả Trần Phương Kiệt cũng bội phục nói, không ngờ Thủ Triết vẫn có chút tài làm thơ, mạnh hơn ta nửa bậc. Bỗng dưng, Liễu Viễn Duệ lại biểu tình ngưng trọng ngăn cản nói, mọi người chờ một chút. Hả, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Liễu Viễn Duệ. Viễn Duệ, ngươi không phải chứ, bài thơ này của tỷ phu đã rất tốt rồi, còn không thành muốn làm khó hắn. Liễu Nhược Lôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Viễn Duệ, chớ có quá đáng. Chớ nên hiểu lầm, chớ nên hiểu lầm. Liễu Viễn Duệ vội vàng giơ tay đầu hàng nói, bài thơ này của tỷ phu đích xác không tệ lắm, nhưng ta cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Tỷ phu, chẳng lẽ bài thơ này còn có nửa bài dưới? Nửa sau của bài thi, mọi người sửng sốt, hình như Viễn Duệ nói có chút đạo lý, dáng vẻ thơ này vẫn chưa thỏa mãn, dường như cũng không hoàn chỉnh. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cũng không làm ra vẻ, tiếp tục ngâm nga nửa truy về sau, chỉ sợ kiều thê thừa gió mà đi, lừa gạt nương tử Thiên Cung Hàn. Mọi người ngẩn ra, đều được đưa vào trạng thái tâm lý của tỷ phu. Thử nghĩ, một vệ sĩ tiền điện đau khổ chờ đợi vô số năm, may mắn kết giao vui vẻ với thần nữ trong lòng ở thế gian, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi, một ngày nào đó kiều thê yêu quý, cuối cùng sẽ phi thăng mà đi, bởi vậy hắn không tiếc lừa gạt thê tử nói Thiên Cung không tốt, tâm tình hoảng sợ như thế lập tức thể hiện ra. Được, hay cho một câu sợ kiều thê thừa phong, lừa gạt nương tử Thiên Cung Hàn. Liễu Viễn Duệ trầm trồ khen ngợi, những người còn lại cũng đều trầm trồ khen ngợi. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại đọc ra câu cuối cùng đã ấp ủ từ lâu, nhắm tay nữ tử mắt đẫm lệ, cầu nguyện muôn đời cùng ngủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trước mắt mọi người đều hiện ra, tỷ phu Vương Thủ Chiết kéo tay một đôi nhi nữ, nước mắt mong đợi nhìn thần nữ tỷ tỷ sắp phi thăng, dáng vẻ vô cùng lưu luyến không rời. Ngay cả một chiêu nhi nữ còn chưa xuất thế này cũng đã dùng ra rồi, có cần phải vô sỉ như vậy không? Câu cuối cùng càng vô sỉ, cầu nguyện muôn đời cùng ngủ. Đây là để tỷ tỷ đời này gả cho hắn còn chưa tính, còn phải gả cho một vạn đời sao? Ta nhổ vào, quá vô sỉ, chính là có thơ làm chứng. Thần nữ tiên liên thương sinh, chấp kích điện canh giữ đêm dài, năm tháng thay đổi trăm ngàn lần, cuối cùng cũng phải kết thúc nhân gian, chỉ sợ kiều thê cưỡi gió bay đi, lừa gạt cô nương Thiên Cung Hàn. Nữ nhân dắt tay nước mắt nhìn, kỳ nguyện muôn đời cùng ngủ. Tất cả mọi người đều im lặng. Đương nhiên bài thơ này không phải tác phẩm kinh thế hãi tục gì. Nhưng chủ đề hôm nay là làm sao khen Nhược Lam tỷ của bọn họ càng khen càng hay hơn. Không hề nghi ngờ, bài khen kia của Liễu Viễn Duệ vô cùng tốt, rất có cảnh giới. Nhưng bài thơ này của tỷ phu, đây không phải là đang khen, mà là đang liếm, nhưng người ta vốn là phu thê, liếm là thủ đoạn cao minh, lưu loát tự nhiên. Tỷ phu này thật sự là ngân tài hiếm thấy trên đời. Ai Trần Phương Kiệt chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, vốn dĩ ta cho rằng Trần Phương Kiệt ta có công vô song. Nhưng so với Thủ Chiết thì lại khác nhau một trời một vực, ta phục. Ta bái phục, ô ô Liễu Viễn Sơn khóc lên, khóc đến thương tâm. Viễn Sơn ca ca, ca khóc cái gì? Ta hiểu được, Viễn Sơn ca ca, ca lại hiểu cái gì? Ta hiểu rõ chính mình, vì sao không cưới được lão bà? Viễn Sơn ca ca, người đã hiểu, vậy còn có được cứu, phải cố gắng nha. Ta đã không cứu được nữa rồi. Liễu Viễn Sơn vùng vẩy nước mắt chạy như bay, bi thương gào lên, bởi vì đời này của ta, cũng không làm ra được loại tự lẽ thối tha không biết xấu hổ, thì tê đến cực điểm này. Ô ô ô, thân ảnh của hắn, theo tiếng khóc dần dần đi xa, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Mọi người nhìn bóng lưng hắn đi xa, đều không khỏi cảm khái, Viễn Sơn ca ca, người không lấy được lão bà, không đơn giản là bởi vì không biết làm thơ a. Sau đó, tất cả mọi người bái phục tỷ phu Vương Thủ Chiết. Loại thơ nịnh hót này, bọn họ tuyệt đối không làm ra được. Nhất là một số cô em vợ, đều đã bắt đầu tìm giấy bút, sau đó đỏ mặt tía tai sao chép bài thơ kia. Tuy rằng bài thơ này không phải là các nàng liếm, nhưng đêm đêm lấy ra thưởng thức một phen, cũng là cực diệu. Nữ tử cầm tay nước mắt, cầu nguyện muôn đời cùng ngủ. Tỷ phu thật xấu, hi hi. Ngay cả Liễu Viễn Duệ cũng vái thật sâu với Vương Thủ Chiết, tỷ phu, ta chịu phục. Ha ha, thừa nhượng nhượng, Viễn Duệ à, người còn nhỏ. Ra mặt Vương Thủ Chiết cũng không mỏng, vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ trọng tâm trường đạo, đợi ngươi trưởng thành, công lực tuyệt đối không kém hơn ta. Ồ, Nhược Lôi đâu? Nhà đầu kia vừa rồi còn rất hăng hái, sao thoáng cái đã không thấy đâu? Ta còn muốn nàng dẫn đường đây này. Thôi thôi, phái hồng bao, lúc này, cả một cái dương hồng bao được khiêng tới, được gửi cho tiểu cữu tử, tiểu di tử, chất nữ, còn có tiểu bối các lộ. Các huynh đệ, theo ta đi đón tân nương tử. Vương Thủ Chiết vung tay lên. Các huynh đệ Vương thị nhà mình ầm ầm đáp lại, mọi người hăng hái đi về phía hậu viện. Ba cửa ải đã qua, hơn nữa trải qua xinh đẹp như thế, hồng bao cũng phát đầy đủ, tự nhiên không có khả năng có người ngăn cản. Ngay khi nhóm người Vương Thủ Chiết đi về phía hậu viện, tiểu nha hoàn Xảo Nhi đã đem bài thơ này bẩm báo trở về, tốc độ của nàng thật sự rất nhanh, tới đi như gió. Cùng đồng hành còn có Liễu Nhược Lôi, chỉ thấy nàng tức giận nói, tỷ phu cũng quá xấu rồi, không đơn giản là muốn cưới tỷ tỷ cả đời này, lại còn muốn đời đời kiếp kiếp quấn lấy tỷ tỷ, thật sự là lòng tham không đáy. Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía nàng. Hả, lời thổ lộ như vậy không phải tốt sao? Nhược Lôi duyên sao lại bất bình như thế? Liễu Nhược Lôi biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại, tuy nhiên trong lòng vẫn tức giận như cũ, thơ hay cỡ nào a, vì sao không tới phiên nàng chứ? Ngược lại Xảo Nhi hưng phấn nói, bài thơ này của cô ra mới làm thật sự vô cùng tốt, ta sắp rơi nước mắt rồi. Lúc này Liễu Nhược Lam đã sao chép bài thơ này lên giấy, cẩn thận đọc hai lần, càng đọc càng đỏ mặt. Nhẹ nhàng phi một tiếng, bình luận đúng là hơi lỗ mãng một chút. Bất quá ngoài miệng nói như thế, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thẹn thùng vui mừng, khuôn mặt có chút nóng lên đỏ lên, trong lòng nỉ non nói, nắm tay nhi nữ lệ mỏi mắt, cầu nguyện muôn đời cùng ngủ, thật sự là rất xấu hổ. Có thể thấy được bài thơ nịnh bợ này của Vương Thủ Chiết, quả nhiên là liếm đến trong lòng nàng. Giữa vợ chồng với nhau, tùy tiện bay bổng cũng không có gì. Trong phòng đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu, tiểu thư mau chuẩn bị, cô ra mới tới. Lúc này Liễu Nhược Lam đã mặc xong hôn phục đại hồng, mấy thẩm thẩm vội vàng đặt khăn voan đỏ lên đầu nàng, để nàng ngồi trên giường. Xin mời tân cô ra, tiến vào khuê phòng để đón dâu. Vương Thủ Chiết theo lời tiến vào khuê phòng. Mấy vị mỹ phụ trung niên đều tò mò nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, nhịn không được mở miệng khen, tân cô gia quả nhiên anh tuấn uy vũ tuấn tú lịch sự. Tân nương tử đắp khăn voan đỏ, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngược lại nhịn được không nhìn lén. Vương Thủ Chiết vui mừng hớn hở, cùng mấy vị thẩm thẩm lần lượt làm lễ, cũng dâng hồng bao. Đặc biệt là tứ cô cô Vương Lưu Tử của hắn, Vương Thủ Chiết lại lén lút nhét một bọc đỏ lớn. Tứ cô cô Vương Lưu Tử vô cùng vui vẻ. Vội vàng nói, Thủ Chiết còn không mau dâng vạn bảo kim nang lên. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết vội vàng cởi vạn bảo kim nang bên hông xuống, bước nhanh về phía tân nương tử, đưa đến trong tay Liễu Nhược Lam, dịu dàng nói, Nhược Lam, giờ lành đã đến, theo ta về Vương Thị đi. Trong túi vạn bảo kim nang này, đều là một ít đồ chơi nhỏ kim chế hoặc ngọc trác, giống cái gì cốc vật, dưa quả, cá, thịt, còn có một bàn tính nhỏ bằng vàng ròng, điều này đại biểu tài chính tương lai của hắn phó thác cho nàng. Liễu Nhược Lam trên đầu che khăn đỏ nắm lấy vạn bảo kim nang, trong lòng đầy ngượng ngùng và khẩn trương, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, vâng. Vương Thủ Chiết lập tức mừng rỡ, hô một tiếng, Viễn Duệ còn không mau vào. Lúc này Liễu Viễn Duệ đi vào khuê phòng, cười hì hì chắp tay nói, chúc mừng tỷ phu, rốt cuộc ôm mỹ nhân về. Đa tạ Viễn Duệ thủ hạ lưu tình, có thể lấy được Nhược Lam, đây là phúc ba đời của Vương Thủ Chiết ta. Nói xong, Vương Thủ Chiết móc ra một cái bao đỏ lớn dâng lên, Viễn Duệ. Kế tiếp ngươi vất vả rồi. Dựa theo quy củ, phải có em vợ chưa lập gia đình ôm chị lên kiệu. Liễu Viễn Duệ không chút khách khí lấy đi hồng bao, vỗ bộ ngực nói, được, bao ở trên người của ta. Đừng thấy ta thân thể yếu ớt, gần đây đã được rèn luyện tốt rồi. Dứt lời, hắn liền ôm lấy Liễu Nhược Lam đi ra ngoài khuê phòng. Còn chưa đi được hai bước, Liễu Viễn Duệ nhỏ giọng thì thầm một câu, ô, gần đây sao tỉ nhẹ hơn không ít, chắc là đau lòng Viễn Duệ ta. Nhớ rõ lần trước diễn luyện. Nhưng hắn còn chưa nói hết, liền kêu thảm ôi một tiếng, vội vàng nhận sai, tỷ, ta sai rồi. Sau đó ôm tỷ tỷ hắn, một đường chạy như điên ra ngoài. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, tiểu tử này còn rất có thể tìm đường chết, đương nhiên hắn ta giả vờ như không nghe thấy gì, thành thành thật thật đi theo. Sau đó, lại bái biệt nhạc phụ nhạc mẫu ở chính sảnh. Lúc này mới do Viễn Duệ ôm tân nương tử ra khỏi cửa lớn Liễu Thị. Sau một hồi nghi thức, tân nương tử ngồi lên kiệu lớn tám người khiêng. Mà Vương Thủ Chiết cưỡi vạn kim mã ở phía trước đội ngũ. Khởi kiệu, Công Tôn Diễm hô một tiếng, đội ngũ bắt đầu chậm rãi mà đi, trong đường hẻm dân chúng đưa tiễn rời khỏi Sơn Âm, một đường đi về hướng Bình An. Đội ngũ trở về khổng lồ gấp đôi lúc trước, đội ngũ đưa dâu do Liễu thị tộc nhân xuất lĩnh cũng trùng trùng điệp điệp. Từng chiếc xe ngựa đi theo phía sau đội ngũ, đều là của hồi môn của Liễu thị. Nhìn quy mô của đồ cưới, thật đúng là thể hiện ra tài lực mạnh mẽ của Liễu thị. Vương Thủ Chiết mặc một thân hôn bào hoa lệ phú quý, cưỡi hỏa đạp bạch vân, đi ở phía trước đội ngũ, trong lòng tràn đầy hăng hái. Sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên cưới vợ, từ hôm nay trở đi, phải nghênh đón cuộc sống mới tinh của hắn. Một trong bốn niềm vui lớn của cuộc đời, đêm động phòng hoa trúc đã từ từ mở ra trước mặt hắn. Quả nhiên là gió xuân đắc ý vó ngựa phi nhanh, nhân sinh đắc ý tận vui. Đêm động phòng hoa trúc, ta tới rồi. Chương 130, đêm động phòng hoa trúc. Ngay khi đội ngũ đón dâu của Vương Thủ Chiết trở về, chủ trạch Bình An Vương Thị cũng là đang bận rộn nhất, toàn bộ gia tộc đã vận chuyển, mỗi người phụ trách một khối. Một số nữ quyến, như đại tẩu tứ thẩm bọn họ phụ trách nhà bếp phía sau, cùng với chỗ ngồi của bát đũa. Cho dù là Vương Lạc Thu, Vương Ly Từ, Vương Lạc Tĩnh đều tham dự vào công việc, mỗi người phụ trách một số chuyện. Chỉ có điều Vương Ly Từ vốn định quản nhà bếp hoặc là nguyên liệu nấu ăn, lại bị mọi người nhất trí phủ quyết. Mà là bảo nàng đi phụ trách toàn cục tiệc cơ động trên quảng trường, tiệc cơ động là nhằm vào dân chúng bình thường không có tư cách tiến vào chủ trạch, tham gia tiệc cưới, cùng với phần lớn bảng hệ. Lần này Vương Thị sẽ bày tiệc cơ động 3 ngày 3 đêm, ai đến cũng không từ chối, có thể nói là hào khí ngút trời. Một số khách nhân thân phận tôn quý, đều sẽ được an bài ở ghế lộ thiên trong trung đình của Vương Thị, đây chính là ghế chủ yếu nhất. Lại có một số lão tổ tôn quý hơn, ví dụ tộc trưởng, tiền trưởng quỹ, lôi chấn thủ sứ, cùng với một số lão tổ các tộc sẽ do Tiêu Hàn lão tổ ra mặt, chiêu đãi xã giao từng người một. Tiệc rượu của bọn họ được sắp xếp trong một nhã sảnh. Về phần Lung Yên lão tổ, xưa nay nàng không thích xã giao, bởi vậy chỉ an bài nàng lộ diện vào hôn điển của thủ chiết. Các nhóm tân khách lục tục đến Vương Thị, các nam ninh tộc nhân trong gia tộc đều gánh vác trách nhiệm chiêu đãi, tràn đầy niềm vui, thủ chiết kết hôn là chuyện động trời. Cũng đại biểu cho ngày phát triển và kéo dài của gia tộc. Vương Thị bây giờ đã không phải là Vương Thị trong quá khứ. Một môn tam linh đài, Phù Bình An chấn một tay che trời, gia tộc như thế, đã có khí tượng quật khởi trung hưng. Sau đó chính là đội ngũ đón dâu của Vương Thủ Chiết, cùng đội đưa dâu của Liễu Thị đồng thời đến Bình An Vương Thị. Tùy theo tự nhiên là liên tiếp nghi thức phi thường náo nhiệt, cũng bái đường thành thân ở trong trung đường. Công Tôn Huệ sớm đã mặc trang phục lộng lẫy, vẻ mặt vui mừng ngồi ở chủ vị. Nàng là mẹ cả, cũng là mẹ góa con, hôm nay địa vị của nàng là cao nhất. Thủ Chiết kết hôn, đương nhiên nàng ta vui mừng không thôi, lại âm thầm rơi nước mắt. Mấy năm nay, nàng ta tái giá đến Vương Thị, nuôi nấng Thủ Chiết và Lạc Y lớn lên, thật sự là không dễ dàng. Thân là kế mẫu, tự nhiên khó làm hơn mẫu thân bình thường rất nhiều. Lập tức chính là nghi thức bái đường thành thân, nghi thức này tự nhiên là vô cùng náo nhiệt, chúng thân hữu đều nhao nhao đưa lên chúc phúc. Sau đó, nàng dẫn tân nương vào động phòng trước, mà Vương Thủ Chiết làm tân lang, làm người đứng đầu một nhà, hắn còn phải ở bên ngoài xã giao một phen. Một số gia tộc thân cận, không chỉ tộc trưởng và thân quyến đều tới. Ngay cả các lão tổ tông cũng lặng lẽ tới, tự mình chúc mừng Vương Thủ Chiết. Loại thể diện này cũng không phải khí tượng đại hôn của người kế thừa gia tộc bình thường. Những đồng minh thông gia này, đương nhiên Vương Thủ Chiết không thể chậm trễ. Náo nhiệt như thế cho đến buổi tối. Một ngày xã giao này, ngay cả thực lực của Vương Thủ Chiết đã gần đến luyện khí cảnh tầng 8 cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng cũng may tất cả đã kết thúc. Sau khi xã giao khách khứa xong, Vương Thủ Chiết hơi có 3-4 phần ý rượu, bước chân thoải mái vui vẻ trở về viện của hắn. Trong phòng ngủ chính, dương đèn kết hoa, nến đỏ sáng rực, tân nương tử Liễu Nhược Lam ngoan ngoãn ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ phu quân trở về. Trên cái giường kia trải đệm chăn màu đỏ thấm, phía trên còn phủ táo, hạt sen, càn kim, còn có mười mấy khối linh thạch chói mắt. Nương tử vất vả rồi, Vương Thủ Chiết kiềm chế tâm trạng kích động, tiến lên vái chào thật sâu. Phu quân, giọng nói Liễu Nhược Lam có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Kế tiếp, chính là các khâu như lột hồng cái, hợp với rượu. Những thứ này, đều đã có người chuẩn bị từ trước, đặt ở trên chiếc bàn thấp bên giường. Sau khi được Liễu Nhược Lam đồng ý, Vương Thủ Chiết cầm ngọc như ý lên nói, nương tử, vi phu thất lễ. Sau đó nhẹ nhàng vén khăn voan của cô. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt thanh xuân trẻ trung mà mỹ lệ. Nàng ta mũ phượng óng ánh, khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, trán rộng thùng thình, mày ngài cong cong, mắt hạnh trong suốt mang vẻ ngượng ngùng và nước xuân. Nàng ta nắm chặt hai tay, cúi đầu không dám nhìn Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết sửng sốt trong chốc lát, không rời mắt đi được. Nói ra thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liễu Nhược Lam. Làm người hai đời lần đầu tiên cưới được tân nương tử, vẫn là một vị đại mỹ nữ như thế. Để cho hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt mà không chân thực. Phu quân, thân thể mềm mại của Liễu Nhược Lam run nhẹ nhẹ, dường như đang lo lắng điều gì đó, yếu ớt nói, chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Đẹp, đẹp, nương tử, lớn lên quá đẹp rồi. Vương Thủ Chiết gật đầu lia lịa, nương tử chính là thần nữ trên trời đó, vi phu có thể cưới được nương tử, luôn cảm thấy có chút không chân thực, sợ nương tử thuận gió mà đi. Lời này khiến Liễu Nhược Lam nhớ đến bài thơ lỗ mãng kia của hắn. Lại mắc cỡ nàng sắp vùi đầu vào trong vạt áo. Nương tử ăn mặc cực đẹp, chỉ là phấn son ở trên mặt lâu quá không tốt. Vương Thủ Chiết tốt xấu gì cũng là người xuyên Việt, biết rõ nữ tử cũng không thể giữ lại trang điểm qua đêm, lúc này cũng không vội uống rượu trắng. Lúc này cầm chậu đồng lấy nước ấm và khăn mặt, giúp nàng tháo hoàng quan xuống cởi hà chiêm xuống. Phu quân, nào có đạo lý nam tử hầu hạ nữ tử tháo trang. Liễu Nhược Lam cảm động sự cẩn thận của Vương Thủ Chiết, lại có chút sợ hãi, không bằng gọi Xảo Nhi trong thiên phòng đến hỗ trợ. Không sao, trong khuê phòng, nào có chú ý như thế. Vương Thủ Chiết không muốn người khác đến quấy rầy, tự mình giúp nàng tháo trang sức, không bao lâu sau, liền hiện ra một bộ hoa văn tự nhiên trước mắt hắn, da thịt vô cùng mịn màng, xấu hổ gương mặt kiều diễm ướt át. So với lúc trang điểm đậm ban nãy, thiếu đi vài phần diễm lệ trang trọng, rồi lại thêm vài phần thanh xuân giạt rào, tràn đầy hương vị phức tạp. Nương tử thật sự là mỹ nhân, Liễu Nhược Lam hơi thẹn thùng không thôi, nàng vẫn luôn lén lút đánh giá Vương Thủ Chiết, lúc này cũng là tiếng mũi nói nhỏ, phu quân cũng có chút oai hùng bất phàm. Vô cùng rõ ràng, nàng cũng vô cùng hài lòng với diện mạo của Vương Thủ Chiết. Tuy nói là làm hôn nhân, nhưng không có cách nào lựa chọn. Nhưng nếu phu quân là thanh niên tuấn lãng oai hùng, vậy dĩ nhiên là càng thêm hạnh phúc. Huống chi, phu quân này còn rất ôn nhu chu đáo. Bên cạnh giường còn có một cái bàn nhỏ, bên trên đặt một ít điểm tâm tinh xảo cùng với lò than nhỏ đang hâm một bầu rượu. Vương Thủ Chiết biết có một ngày nàng không ăn gì, vội vàng bưng một đĩa bánh ngọt trước, đau lòng nói, chắc hẳn nương tử đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Liễu Nhược Lam nhẹ nhàng gật đầu ừm một tiếng, đa tạ phu quân. Sau đó, ngón tay nhỏ nhắn của nàng khẽ vân về một miếng bánh ngọt, hơi xoay chuyển thân thể mềm mại, lấy tay che miệng chậm rãi nhai nuốt, tư thái yêu mỹ mà hàm xúc. Rốt cuộc là tiểu thư khuê các, Vương Thủ Chiết âm thầm cảm khái. Nào giống như Vương Ly từ nhà mình, ăn đồ còn hung hơn sơn phỉ, ngồi cùng bàn với nàng, nếu ra tay không nhanh thì sẽ chết đói. Đang nghĩ đến Vương Ly từ, đột ngột, ngoài sân truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tứ thúc có nhà không? Đây đúng là tiếng quát tháo của Vương Ly từ, sau đó nàng liền gõ cửa rầm rầm vang lên, tứ thúc người khóa cửa làm gì? Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, đúng là gặp quỷ, nghĩ cái gì đến cái đó. Đại chất nữ này không biết đêm tân hôn của hắn sao? Không khóa cửa còn chờ người xông loạn a? Liễu Nhược Lam trợn tròn đôi mắt hạnh, dường như có chút nghi hoặc. Nương tử chớ trách, đó là đại nha đầu Vương Ly từ trước đến nay luôn hô không tim không phổi. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, là một trong hỗn thế tiểu ma vương trong nhà. Ta lại nghe nói qua đứa nhỏ này. Liễu Nhược Lam che miệng cười nhẹ, không sao đâu, nhà nào không có mấy tiểu ma vương hỗn thế. Lại nói, trong đám người trẻ tuổi Liễu thị kia cũng có không ít kỳ hoa. Vương Thủ Chiết biết rõ tính cách của Vương Ly Từ, nếu không mở cửa thì còn được. Nói không chừng còn có thể cậy cửa xông vào. Sau khi được Liễu Nhược Lam đồng ý, Vương Thủ Chiết tiến lên mở cửa, không đợi hắn nghiêm mặt khiển trách vài câu. Lại thấy Vương Ly Từ oán giận một câu, tứ thúc ngươi lằng nhằng đang làm cái gì. Nói xong đã ôm lấy một cái chậu gỗ lớn, hấp tấp xông vào trong phòng tân hôn. Sau lưng nàng còn có một đám người đi theo, mấy muội muội Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính. Lại còn có hai muội muội lớn hơn Vương Lạc Miểu và Vương Lạc Miểu đều đi theo vào. Ngoài ra, còn có nhị điệt nữ Vương Lưu Uyển, cháu trai Vương Tông Sương, cùng với đệ đệ nhỏ nhất Vương Thủ Nghiệp. Cảnh tượng này khiến Vương Thủ Chiết trợn tròn mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây là chuẩn bị tạo phản sao? Tứ thúc, vẻ mặt của thúc như thế nào vậy? Con chỉ là thấy tứ thầm thầm nửa ngày không ăn gì, đặc biệt đưa cho nàng chút đồ ăn. Còn có tứ thúc thúc của thúc chính là thúc ấy. Chỉ uống rượu thôi, cũng không có ăn mấy cái. Vương Ly từ bĩu môi, đại tiểu thư phụ bản có lòng tốt bị ngươi biến thành dáng vẻ lòng lang dạ thú. Vậy các ngươi thì sao? Vương Thủ Chiết nhìn về phía những người khác, chúng ta đến thăm tẩu tẩu. Vương Lạc Thu ngược lại có chút thành thật, ban ngày đắp khăn voan đỏ không thấy. Nhà đầu này ngoại trừ đế lộ của nàng ra, chuyện có thể tò mò và quan tâm đã không nhiều lắm. Vương Thủ Chiết thấy Liễu Nhược Lam mỉm cười, dường như không có ý kiến gì. Liền nói với Vương Ly Từ, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Có gì ngon, mau trình lên cho thẩm thẩm của ngươi. Sau đó đám tiểu bối Vương Thị chào hỏi, bày biện lẩu sắp vách, làm náo nhiệt tưng bừng. Liễu Nhược Lam thì hào phóng lấy hồng bao đã chuẩn bị sẵn ra, phát từng cái một. Tứ thẩm thẩm, đây là món lẩu canh thịt mà tứ thúc ta thích ăn nhất. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị cho các người ăn khuya. Nhà đầu Vương Ly Từ am hiểu ôm đùi nhất, nàng đã nhạy bén cảm thấy về sau nhà này nên do ai làm chủ. Mới đêm tân hôn đã chạy tới nịnh nọt, lấy lòng tứ thẩm thẩm rồi. Tay chân các nhà đầu rất nhanh nhẹn, rất nhanh một bàn lẩu nước trong đã được dọn xong, nước sôi trong nồi đồng nóng hổi. Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam và một đám tiểu bối quây thành một bàn, vui vẻ ăn lẩu canh suông. Mặc dù có lẩu ăn, vẫn là chuyện rất vui vẻ. Nhưng Vương Thủ Chiết cảm thấy không đúng lắm, đúng rồi, đây chính là đêm động phòng hoa trúc của hắn. Đám trẻ này sẽ không tới quấy rối chứ. Liễu Nhược Lam ngược lại là chưa từng ăn qua lẩu canh trong, ở trước mặt bọn nhỏ, nàng tự nhiên hào phóng không già mồm, cũng ăn rất vui vẻ. Hơn nữa tâm tình khẩn trương tựa hồ cũng buông lỏng không ít. Dần dần các đệ đệ muội muội quen thuộc, nhất là Vương Lạc Anh trước kia luôn không có việc gì liền viết thư cho nàng, hai người có chút quen biết. Một bữa lẩu thật sự khiến mọi người vui vẻ. Vương Thủ Chiết lặng lẽ quan sát, phát hiện Nhược Lam đã ăn được 7-8 phần, dừng đũa lại. Hắn ho khan một tiếng, thời gian không còn sớm, các ngươi nên làm gì thì đi làm nấy, rồi bắt đầu đuổi người. Đùa à, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, hai đời cộng lại lần đầu tiên động phòng, cũng không thể ăn lẩu đến hừng đông chứ. Tứ thúc, người đang qua cầu rút ván đấy, con còn chưa ăn no mà. Vương Ly Từ ấm ức nói, ngươi ăn no khi nào, bưng về từ từ ăn. Vương Thủ Chiết không chút lưu tình đuổi đám tiểu bối ra ngoài, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Liễu Nhược Lam, nương tử, thời gian không còn sớm nữa, nên uống rượu nhạt rồi. Vâng, phu quân, Liễu Nhược Lam xấu hổ đỏ mặt gật đầu, nàng đương nhiên hiểu được ý này, nhưng còn chưa đợi Vương Thủ Chiết lấy ra hộp rượu, bên ngoài lại ồn ào lên, chỉ nghe Vương Ly Từ lớn giọng hô, mặt trăng bên ngoài không tệ, chúng ta ăn ở trong sân đi. Sau đó một đám đệ đệ muội muội bắt đầu ăn lẩu, ca hát, rất náo nhiệt. Vương Thủ Chiết mở cửa đen mặt đi ra ngoài, hắn xem như đã nhìn ra, đám nhóc con này nhất định là đã thương lượng xong, thành tâm khiến hắn ngột ngạt. Bộ dáng này bảo hắn động phòng như thế nào, cho dù da mặt hắn đủ dày, Nhược Lam cũng không được. Ơ, tứ thúc còn chưa ăn no sao? Vương Ly Từ chớp đôi mắt ngây thơ vô tội. Vương Thủ Chiết cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng ỷ lại trong viện của ta không đi là có thể vừa lòng như ý, âm mưu thành công rồi hả? Viện này là do Vương Thủ Chiết tự tay kinh doanh trong một năm qua. Hắn đưa tay ấn lên cửa hiên một cái, một cỗ huyền khí hùng hậu màu xanh rót vào trong đó. Bỗng dưng, những dây leo yên lặng ẩn núp trong bóng tối trong sân, dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó. Bọn chúng sống lại, từng cái rễ cây dây leo, điên cuồng sinh trưởng, giống như xúc tu tà ác vũ động ở trong sân. Đám con nít Vương Thủ Nghiệp của Vương Lạc Anh sợ hãi, bọn họ dẫn đầu hàng trước, thét chói tai chạy ra khỏi sân. Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, Vương Ly Từ các nàng, thật ra gan rất lớn. Đối mặt với sự tấn công của dây leo tà ác, vẫn còn phản kháng. Chỉ tiếc bọn họ cuối cùng đã coi thường Vương Thủ Chiết, trận pháp dây leo trong sân hắn đã nghiêng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứu rất kỹ. Tìm không ít dây leo có tính trụ cột, trải qua một lần cải tiến, cuối cùng bây giờ đã hình thành trận pháp dây leo. Có thể nói chỉ cần ở trong cái sân này của hắn, cho dù là luyện khí kính tầng 9 đỉnh phong, cũng phải ngoan ngoãn chịu hàng. Dưới sự khống chế của huyền khí của Vương Thủ Chiết, rất nhanh những dây leo điên cuồng kia đã trói Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh và Vương Ly Từ thành một đoàn, trực tiếp kéo ra ngoài sân. Thế giới thoáng cái yên tĩnh, chỉ có Liễu Nhược Lam đứng ở cửa phòng tân hôn giật mình nhìn Vương Thủ Chiết. Nương tử chớ kinh hoàng, chẳng qua là thiên phú huyết mạch của vi phu mà thôi. Vương Thủ Chiết giải thích một tiếng, cười tiện tay lật một cái, trên tay có thêm mấy hạt giống hoa. Những hoa này cũng là do hắn gần đây tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Đặc sắc lớn nhất chính là hạt giống rất lớn, trong đó ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Theo hắn hùng hậu mà mang theo thanh sắc huyền khí rót vào, mấy đóa hoa kia dĩ nhiên sinh trưởng ở trong tay hắn. Từ lúc nảy mầm, mọc ra phiến lá rồi đến khi nở hoa, tận lực ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã hoàn thành. Trong khoảnh khắc hoa nở, lòng bàn tay của hắn thêm một đóa hoa kiều diễm, xa hoa lộng lẫy. Trong đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam tràn ngập vẻ kinh ngạc, thủ đoạn của phu quân còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Không nghĩ tới phu quân còn cất giấu huyết mạch thiên phú cường đại như thế. Nhưng mà nàng vẫn rất cao hứng, phu quân càng cường đại, nàng tự nhiên càng vui vẻ. Vương Thủ Chiết dâng đóa hoa nắm tay nàng, trở lại trước giường. Hắn tiện tay ấn lên giường gỗ, chiếc giường gỗ tử đàn kia vậy mà giống như cây già gặp mùa xuân, sinh trưởng thành cành lá cây non. Lập tức những hoa trùng hắn đặt bên giường cũng trong khoảnh khắc sinh trưởng lên. Không lâu sau, cái giường kia đã biến thành một vườn hoa nhỏ sinh cơ rạt rào. Hình ảnh lãng mạn duy mỹ như thế khiến Liễu Nhược Lam mừng rỡ không thôi, tâm tình cũng thả lỏng hơn nhiều. Nương tử, nên uống rượu nhạt rồi. Vương Thủ Chiết cầm bình rượu hợp cần không ngừng ấm lên kia lên. Nghe phu quân làm chủ. Liễu Nhược Lam xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Rượu hợp cần, đây là rượu giao bôi trên trái đất. Là một loại nghi thức, cũng có thể mượn tử lực để người mới trầm tĩnh lại. Liên tiếp ba chén rượu vào trong bụng, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam hơi đỏ lên. Trong ánh mắt cũng có chút mê ly và sóng xuân. Mặt nàng đầy thẹn thùng, hàm răng khẽ cắn môi, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, từ dưới đệm chăn phía sau lấy ra một cái hộp, nhắm mắt nhét cho Vương Thủ Chiết. Nương tử, đây là vật gì? Vương Thủ Chiết có chút không hiểu. Ngươi tự mình xem đi. Liễu Nhược Lam thẹn thùng nhắm chặt hai mắt, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Vương Thủ Chiết mở cái hộp tinh xảo kia ra, lại phát hiện bên trong có một quyển sách nhỏ. Lật quyển sách nhỏ ra xem, hắn lập tức a một tiếng, đây là... Hắn lập tức dở khóc dở cười, đây lại là một bản sách hát. Một số người nhỏ phía trên còn vẽ rất giống như đúc, phối hợp với văn tự giải thích, ngược lại làm cho người ta vừa xem đã hiểu rõ. Hắn quả thực không thể tin được đây là thứ Liễu Nhược Lam cho hắn, nương tử, đây là ý gì? Chẳng lẽ, là vật trợ hứng động phòng? Lời vừa nói ra, lại khiến Liễu Nhược Lam xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nàng nhẹ nhàng phi một tiếng đổ ngốc. Vật này chính là trước khi nàng xuất giá, một vị thím nào đó lặng lẽ giao cho nàng. Đồng thời còn giải thích một phen với lỗ tai của nàng, dạy bảo một phen. Lúc ấy liền đem nàng sợ ngây người, thì ra động phòng còn muốn những lễ phu thê xấu hổ chết người này. Đồng thời, thẩm nương dặn dò nàng, sau khi uống rượu hợp cần, hắn giao bản vẽ này cho tân lang. Vương Thủ Chiết thấy nàng thẹn thùng như vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đây rốt cuộc không phải là địa cầu. Người nơi này kết hôn đều tương đối trẻ tuổi, hơn nữa tin tức về phương diện này cũng vô cùng bế tắc, trước khi kết hôn rất ít tiếp xúc những thứ này. Rất nhiều người đến lúc kết hôn, căn bản cái gì cũng không hiểu. Đâu giống như trên trái đất ai cũng là tài xế siêu cấp. Đêm tân hôn, hai vợ chồng một người thi đấu, một người quen đường quen. Hiển nhiên đây là Liễu Nhược Lam sợ hắn một chút cũng không hiểu, mới đưa ra quyển sách nhỏ này. Nương tử yên tâm, vi phu không cần cái này, cứ để ở trên người vi phu. Hôm nay Vương Thủ Chiết đã có mấy phần men rượu, lập tức ném quyển sách được chế tạo thô sơ này sang một bên. Đùa à, kiếp trước không biết đã bao nhiêu thầy giáo dạy dỗ qua. Hơn nữa hắn cũng từng có bạn gái hai đời, cần gì loại giáo trình thô thiển này. Ồ, lời vừa nói ra, Liễu Nhược Lam lập tức trợn tròn đôi mắt, có chút giật mình, giống như lại có chút nghi ngờ nhìn Vương Thủ Chiết. Giống như đang hỏi phu quân hắn học được từ đâu vậy. Bởi vì ngay hôm qua nàng đối với cái này còn rốt đặc cán mai, hoàn toàn ngây thơ vô tri. Theo lời thẩm thẩm nói, bình thường nhà trai đều không hiểu chuyện này, gia tộc cũng sẽ không dạy bảo. Đêm tân hôn bình thường đều là nữ tử đến dạy tất cả những chuyện này. Nhưng dáng vẻ của lão tài xế của Vương Thủ Chiết là thật sự hù dọa Liễu Nhược Lam. Được rồi, Vương Thủ Chiết biết mình lỡ lời. Vội vàng cười gượng hai tiếng nói, nương tử chớ hiểu lầm, ta cũng chỉ thấy qua sách cổ một chút, chỉ là biết một chút, còn phải mời nương tử hảo hảo dạy ta. Những lời này nói đến chính Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy da mặt nóng lên, so với Nhược Lam thuần khiết, hắn giống như. Liễu Nhược Lam ngược lại rất đơn thuần tin tưởng. Chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra chỗ nào không đúng. Với kiến thức của nàng đương nhiên không thể tưởng được, bề ngoài phu quân mình là một thanh niên tuấn lãng, linh hồn lại là tài xế già. Phu quân tắt nến trước, Liễu Nhược Lam đã đốt đến mặt nóng dần, khẩn trương vạn phần, nhưng thím đã nói, con gái dù sao cũng phải trải qua một lần này. Phải hành lễ phu thê, mới có thể mang thai hài tử. Tâm trạng Vương Thủ Chiết hơi kích động, trở tay ôm lấy nàng, an trí trên giường. Phu quân, ta sợ, chàng phải thương tiếc ta. Liễu Nhược Lam căng thẳng tới cực hạn. Nương tử ta cũng không biết, nàng phải dạy ta. Vương Thủ Chiết mặt dày nói. Nhưng mà, ta cũng không hiểu lắm. Vậy thì đừng thổi sáo nữa. Vương Thủ Chiết nhân cơ hội đề nghị. Sau đó nhặt cuốn sách nhỏ bị hắn khinh bỉ lên. Nghiêm trang nói, phu thê chúng ta cùng nghiên cứu, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau chậm rãi trưởng thành. Hắn lại tiện tay vỗ một cái, một tấm màn giường do dây leo và đóa hoa đan vào nhau mà thành chậm rãi khép kín. Phu quân, chương thứ hai, tranh hùng Trường Ninh, chương một của Thế Gia Bát Phẩm, mùa xuân năm 3.53 Đại Càn, ngày 17 tháng 2. Thời gian Vương Thủ Chiết xuyên qua đã qua gần 8 năm. Đây là một mùa xuân về hoa nở, vạn vật sống lại. Cửa Gia Định Phổ, một chiếc đồ thuyền cỡ lớn, chậm rãi đậu ở khu cảng Thâm Thủy. Cầu nối vừa mới được san bằng, đoàn người liền có thứ tự đi xuống. Bọn họ tay cầm một tấm thẻ bài, lần lượt thông qua miệng cống. Thẻ bài kia chỉ lớn chừng bàn tay trẻ nhỏ, nhưng lại chế tác tinh xảo, giống như vàng mà không phải vàng, giống như ngọc mà không phải ngọc, dưới ánh mặt trời hiện ra màu tím nhạt. Bên trong thẻ bài, giống như được khảm một tờ giấy, phía trên viết quê quán, tính danh, tuổi tác, cùng với hình thể đặc thù đơn giản. Chỉ cần người cầm thẻ bài trong tay, khi thông qua miệng cống, sĩ tốt thủ vệ vũ trang hạng nặng chỉ kiểm tra qua một chút, liền mỉm cười hỏi thăm thông qua, hoan nghênh về nhà. Mà người thông qua, cũng sẽ đáp lại, cảm tạ ngài thủ hộ. Nhưng người không có thẻ bài, lại cần đi một cái cống khác. Cửa cống kia tương đối chật chội, sĩ tốt thủ cống sắc mặt nghiêm trọng, xem kỹ từng người quá quan, cũng cần đối phương cung cấp lộ dẫn phía quan phương đại càn, người không có lộ dẫn, lập tức điều trở về tại chỗ. Cho dù là người có lộ dẫn, cũng sẽ có chuyên gia tra hỏi lai lịch, mục đích, cùng với chuẩn bị ở lại Bình An trấn bao lâu vân vân. Tra án cực kỳ nghiêm khắc, nếu cảm thấy không thích hợp, liền lập tức đuổi về. sau khi thông qua thẩm vấn, đồng thời phát ra một tấm thẻ dày, nhắc nhở Bình An Trấn không được quá một tháng, đồng thời thu phí công một đại đồng. Có thể không chấp nhận, nhưng mà đi đâu về đây, tự mình bỏ tiền ngồi tàu thủy trở về. Trên độ thuyền, mấy người ăn mặc như thương nhân vân du, hợp thành một đoàn xe hành thương nho nhỏ. Bởi vì bọn họ có xe ngựa đi theo, được sắp xếp ở dưới nhóm người cuối cùng. Lúc này, một thương lái vân du còn trẻ 20 mấy tuổi, xa xa nhìn một màn này nói, đại ca, tấm thẻ màu tím nhạt kia là cái gì? Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên hắn đến Bình An Trấn buôn bán. Thứ được trưng bày trên xe chở hàng rong là một ít muối tinh, muối thô, sắt thô, đồng thô các loại vật tư, đều là vật phẩm bán chạy của Bình An Trấn. Đặc biệt là muối tinh và sắt thô, gần như một thoáng xe ngựa sẽ bị tiệm thợ rèn và cửa hàng tạp hóa thu mua với giá cao. Mà bọn họ sẽ thu mua một ít kẹo bông tuyết từ Bình An Trấn, vải bông thô, vải bông hoa văn, đồ sứ bình thường, những thứ giá cả cao. Chuyến này vất vả khổ cực, ngược lại cũng kiếm được không ít. Thanh toán màu tím A, một lão hành thương 40, 50 tuổi, sắc mặt hâm mộ nói, đây là thẻ thân phận bách tính của Bình An Trấn, bây giờ Bình An Trấn không thể so với năm đó, người ngoài nếu muốn di chuyển đến Bình An Trấn, cần phải mua ít nhất 20 mẫu đất cùng một bộ trạch viện, mới có thể cấp thẻ thân phận. Có thẻ thân phận thì có thể tùy ý ra vào Bình An Trấn. Ngoan ngoãn, ta nghe nói điền trạch hiện tại của Bình An Trấn giá cả rất cao A. Thương buôn bán vân du tuổi trẻ hâm mộ nói, chẳng lẽ ngay cả những tá điền đê tiện kia cũng xứng phát thẻ thân phận. Nói cẩn thận, lão hành thương vội vàng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Mấy hán tử thô kệch mặc áo vải bông tinh tế bên cạnh, đều hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, tá điền chúng ta làm sao vậy, lại đê tiện chỗ nào. Lão hành cước vội vàng xin lỗi người trẻ tuổi, chư vị xin lỗi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Hắn không biết tá điền của Bình An Vương Thị, hiện tại địa vị rất cao. Thân phận cao, bắt nguồn từ thu nhập nhiều, cùng với sự coi trọng của Vương Thị đối với bọn họ. Hiện giờ người tá điền Vương Thị đều có lợi hàng năm, đã vượt qua 3 phần lợi nhuận của người nông dân Bình An Trấn. Giải thích duy nhất của kết quả như vậy chính là lợi nhuận nông trang của Vương Thị đã trở nên vô cùng cao, tá điền đi theo nhận lợi ích. Phải biết, Bình An Trấn tự canh nông bởi vì canh tác đều là trồng chín loại tốt của Vương Thị, lại có thể hưởng thụ linh trùng sư ưu đãi diệt trùng giá, vốn là lợi nhuận trồng trọt ở địa phương cao hơn một mảng lớn so với nơi khác. Bởi vậy có thể thấy được, tá điền Vương Thị có thu nhập rất cao, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Mấy tá điền Vương Thị kia dừng tay mà thôi, cũng lười so đo với bọn họ, mỗi người nói chuyện tự nhiên nói chuyện với nhau, nghe nói khuê nữ của lão Trương gia, gả cho một hộ tự canh nông. Ta nhớ khuê nữ kia làm việc ở trang trại tầm chứ. Thực sự không biết hắn nghĩ như thế nào, lại để cho nữ nhi hạ giá như thế. Trong nhà có 50 mẫu ruộng tốt, đứa bé trai kia còn là thợ rèn học đồ. Như thế, ngược lại coi như xứng đôi. Lão Lưu, nghe nói nhà ngươi ở Châu Vi Hào Viên hai kỳ ngoài cửa hàng. Đây là đập toàn bộ gia sản tích góp nhiều năm của cả nhà. Không sai, ba tiểu tử nhà ta có chút thiên phú trên may của ta, qua 2 năm nữa sẽ xuất sư. Mở một cửa hàng thợ may, cũng coi như có thể nuôi sống mình. Nhà họ Lưu chúng ta cũng không thể nhiều thế hệ trồng trọt chứ. Gieo trồng có gì không tốt, hiện tại muốn làm tá điền của Vương Thị cũng không đơn giản, phải xét duyệt thân phận, kỹ năng khảo hạch, còn phải từ nông trang bên ngoài làm trước mấy năm. Vậy cũng đúng, nhưng có tiệm may cộng thêm một tay nghề, lợi nhuận cũng không thấp, rát bố như đầu tư cũng rất tốt. Những tá điền này mở miệng chính là lợi nhuận, ngậm miệng chính là đầu tư. Nhưng đã dọa sợ thương nhân Vân Du trẻ tuổi kia rồi, đây đâu phải tá điền chứ. Cảm giác sự tự tin và khẩu khí kia giống như là phú nông ở những nơi khác vậy. Bắt quàng làm họ hàng với nông dân, thế mà còn ghét bỏ người ta. Mặt tiền cửa hàng gì đó của Châu Vi Hảo Uyển rất đắt sao? Người bán hàng rong trẻ tuổi yếu ớt hỏi, cũng còn tốt, hơn 100 càn kim đi. Lão Lưu kia nói, cả nhà già trẻ bao nhiêu năm tích góp đều đập vào, còn mượn không ít nợ bên ngoài. Đắt như vậy, người bán hàng rong trẻ tuổi khiếp sợ nói, nếu đổi lại là một thị trấn khác, có thể mua hơn 30 mẫu đất. Cửa hàng Vương Thị bán quá đen đi. Người trẻ tuổi, không hiểu thì đừng nói lung tung. Tá điền lão Lưu răn dậy nói, Châu Vi Hào Uyển là nơi tấc đất tấc vàng, giá nhà đất hàng năm kéo lên, rất nhiều người giàu có của Trường Ninh cũng chạy tới Châu Vi Hào Uyển mua nhà mua đất ở biệt viện. Những thứ phong thủy bên cạnh không nói trước, chỉ nói linh thú thủ hộ tam giai kia ở Hồ Châu Vi trấn thủ một phương, cũng đủ để cho cửa hiệu mặt tiền trị giá những tiền đó. Linh thú thủ hộ tam giai, người bán hàng rong trẻ tuổi kinh hãi không thôi. Ngay sau đó không ngừng tò mò, bắt đầu nói chuyện với tá điền lão Lưu. Càng nói càng kinh hãi, Bình An Trấn này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm cường đại và hào phú. Ngươi có thấy công tử trẻ tuổi mặc vải gấm không? Tá điền lão Lưu chỉ vào một người trẻ tuổi tuần tra trên bến tàu, những nơi đi qua, một số binh sĩ đều hành lễ với hắn. Đó là vị trực mạch thiếu gia nào của Vương thị sao? Đúng là Vương thị thiếu gia, chỉ là chi thứ. Ngoan ngoãn, ngay cả bằng hệ cũng có khí thế như thế, Bình An Vương thị này không đơn giản a. Đó là đương nhiên, Bình An Vương thị chúng ta chính là thế gia bát phẩm, tộc trưởng phu nhân cũng là Sơn Âm Liễu thị đến từ thế gia bát phẩm, mạnh mẽ liên thủ, sao có thể đơn giản. Thương nhân hành cước trẻ tuổi lập tức kính sợ, thế gia bát phẩm ít nhất cũng có một môn tam linh đài, hai nhà này cộng lại ít nhất phải có 6 tu sĩ linh đài cảnh, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Người đi đường trên thuyền, tán tu, người buôn bán vân vân đều đi qua cửa cống, nên kiểm tra thì kiểm tra, nên làm thủ tục thì làm thủ tục. Bỗng dưng, ngay ngắn trật tự, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Xa xa bến tàu, một huyền vũ giả bưu hắn chạy tới, hắn hướng về một chiếc độ thuyền sắp rời bến. Binh lính tiến lên ngăn cản, nhưng không có ai là địch thủ của hắn, phanh phanh phanh, bị một quyền một cước đánh bay. Ai già, đó là cao thủ, sợ là có luyện khí cảnh tầng 7. Trong đám người nhao nhao nghị luận, kinh ngạc không thôi. Huyền vũ giả kia giống như một tán tu có thể đạt đến cảnh giới như thế là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như rất biết đánh nhau. Bỗng dưng, người đả thương người ở Bình An trấn ta, còn dám chạy. Phía sau hắn vang lên một tiếng quát to, một vị thanh niên dùng tốc độ nhanh hơn chặn đường hắn, hắn chẳng những tốc độ cực nhanh, khi dáng người xẹt qua giống như tơ liễu trong gió, lắc lư bất định, cực kỳ phiêu giật tuấn khí. Có quân tốt dây dưa ngăn cản, không tới mấy hơi công phu, thanh niên kia liền quấn lấy trung niên tán tu huyền vũ giả, kiếm thế của hắn như cầu vồng, đại khai đại hợp, bên trong kiếm quang lóe ra bạch sắc quang mang dày nặng. Vị thanh niên tuấn lãng phiêu giật này thi triển huyền vũ chiến kỹ và thân pháp, chính là bí mật bất truyền của Vương thị, thân pháp trung phẩm Liễu Nhứ thân pháp, kiếm thuật trung phẩm Vương thị Huyền Nguyên kiếm. Nhìn hắn thi triển hành vân lưu thủy, hiển nhiên đã đến tình trạng tiểu thành. Vương thủ dũng, tán tu trung niên phẫn nộ quát, lão tử không phải là lúc ăn cơm bị thương người sao? Ngươi vậy mà đuổi theo ta hơn 10 dặm, thật sự coi ta là bùn đất sao? Hắn rút ra một thanh cương đao, đao thức hung mãnh bá đạo, hiển nhiên cũng không phải người dễ chọc. Người này ở trong tán tu, bất luận là huyền vũ chiến kỹ hay là tu vi, đều là không kém. Hai người rầm rầm chiến tác thành một đoàn, vậy mà đấu đến lực lượng ngang nhau. Một ít binh lính thực lực không cao, thậm chí là tướng thủ thành cũng không dám đi lên hỗ trợ thêm phiền. Đó là ngũ thiếu gia đời chữ thủ của Vương thị, Vương thủ dũng. Rất nhiều người đều nhận ra thân phận thanh niên, nhao nhao cổ động nói, ngũ thiếu gia cố lên, bắt tên tán tu kia lại. Ôi mẹ ơi, người bán hàng rong trẻ tuổi khiếp sợ không thôi, ngũ thiếu gia này nhìn qua chỉ mới 20 tuổi thôi nhỉ. Luyện khí cảnh tầng 7, công pháp còn vững chắc như vậy, sợ là hơn 40 tuổi đã có thể đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, có hy vọng sinh linh đài này rồi. Đó là đương nhiên, các thiếu gia tiểu thư của Vương thị chúng ta, mỗi người đều là đỉnh cao. Có quần chúng cổ vũ, Vương thủ dũng càng đánh càng hăng, dần dần chiếm thượng phong. Vương thị Huyền Nguyên quyết, chính là trung phẩm tu luyện tâm quyết. Càng là tu luyện đến phía sau, huyền khí liền càng hùng hậu cường đại, hơn nữa chiến đấu lâu không ít, lực bền bỉ có chút kinh người. Tán tu kia thấy dần dần ngăn cản không nổi, bỗng dưng, hắn từ trong lòng móc ra một nắm cát màu đỏ dơ ra ngoài, đồng thời hô, xem độc xa của ta. Vương thủ dũng giật mình, vội vàng lướt về phía sau, kiếm thế múa đến mức nước hắt không tiến, ngăn cản hệ thống độc xa. Chỉ tiếc hắn bị lừa, những thứ kia căn bản không phải độc xa, mà là cát vàng màu đỏ bình thường. Tán tu kia đã nhân cơ hội bỏ chạy lần nữa, phóng về phía độ thuyền cách cảng chừng 5-6 trượng. Hỏng bét, Vương thủ dũng thầm nghĩ không ổn, lúc đuổi tiếp đã không kịp, nếu xông lên độ thuyền đánh nhau với hắn, sợ là sẽ làm bị thương người vô tội. Ha ha ha, tán tu kia cuồng tiếu không thôi, nhìn ngươi có dám đuổi theo trên thuyền hay không, chờ lão tử chạy rồi, đời này cũng sẽ không trở lại Bình An trấn. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong liền dừng lại, ngay cả thế chạy như bay cũng ngừng lại. Sắc mặt của hắn có chút khiếp sợ, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Chỉ thấy một thiếu nữ 18-19 tuổi, mặc trang phục nữ tử màu vàng nhạt, đứng ở giữa hắn cùng độ thuyền. Nàng chắp hai tay sau lưng, chỉ tùy tiện đứng ở nơi đó, liền ngăn lại tất cả động tác của tán tu kia. Ánh mắt nàng vô cùng bình tĩnh, ngay cả liếc nhìn thẳng vào tán tu kia cũng không có. Uy áp vô hình khiến cho chân của tán tu kia như nhũn ra. Vương, Vương, Vương Lạc Thu, trong ánh mắt tán tu tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng. Lục tiểu thư, là Lục tiểu thư tới. Trong đám người, lập tức có người hưng phấn kích động hô, vị tán tu kia đụng phải Lục tiểu thư, thật sự là quá xui xẻo. Nghe nói Lục tiểu thư đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 8. Đó đều là lão hoàng lịch, năm ngoái Lục tiểu thư đã là luyện khí cảnh tầng 8. Ôi chao, Lục tiểu thư mới 18 tuổi sao? tốc độ tu luyện này thật là đáng sợ. Lục tiểu thư chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, huyền vũ chiến kỹ càng lợi hại, nghe nói có thực lực vượt cấp chiến đấu khủng bố. Từng tiếng nghị luận vang lên khiến cho tâm tình của tên tán tu kia chìm xuống tới đáy cốc. Hắn lăn lộn ở Bình An Trấn đã hơn một năm, tên tuổi của Lạc Tự đời thứ sáu của Vương Thị, đương nhiên sớm đã như sấm bên tai. Nhưng hắn ta há chịu bó tay chịu trói, lúc này vung cương đao lên, thế như sét đánh chém về phía nàng, Vương Lạc Thu, không muốn chết thì tránh ra cho ta. Hắn ta không tin cô nương trẻ tuổi này, năng lực thực chiến sẽ mạnh đến mức nào. Nói thế nào thì hắn cũng là cường giả từng chém giết hung thú trong ngoại vực, chiến kỹ huyền vũ tất nhiên dũng mãnh. Ai ngu xuẩn, Vương Lạc Thu lắc đầu khe khẽ thở dài, giống như đi bộ nhàn nhã đạp về phía trước một bước. Một bước kia, phảng phất như xúc địa thành thốn, chỉ một thoáng đã áp sát đến trước người hắn, nhẹ nhàng mà một quyền đánh vào trên ngực hắn. Oanh, tên tán tu kia giống như là bị một đầu hung thú tấn công chính diện, lăng không bay ngược về phía sau 5-6 trượng mới hung hăng ngã xuống đất. Ngực đã lõm vào một mảng lớn. Trong miệng không ngừng phun ra máu, toàn thân run rẩy không bò dậy nổi. Quần chúng vây xem hít một hơi khí lạnh, lặng ngắt như tờ. Đều biết Lục tiểu thư Vương Lạc Thu lợi hại, nhưng lại chưa từng nghĩ có thể lợi hại đến trình độ như thế. Một quyền, chỉ một quyền, đã giải quyết triệt để tán tu lợi hại kia. Lúc này, thanh niên tuấn kiệt Vương Thủ Dũng chạy tới, lúng túng nói, đa tạ Lạc Thu muội muội viện thủ, nếu để tên tặc tử này chạy lên thuyền, thì phiền phức lớn rồi. Vương Thủ Dũng, thủ đoạn của tiểu quỷ vực như vậy, người cũng sẽ trúng kế sao? Vương Lạc Thu chắp hai tay sau lưng, đại mi vì bất mãn mà hơi khiêu khích, ngươi cô phụ kỳ vọng của tứ ca ca dành cho ngươi, tự tìm hắn thỉnh tội đi. Vâng, ta trước tiên bắt người vào trong lao, lập tức đi thỉnh tội với tứ ca. Vương Thủ Dũng vẻ mặt đắng chát, thành thật nói. Hừ, Vương Lạc Thu hừ một tiếng rồi không để ý tới hắn nữa, chắp hai tay sau lưng rời đi. Vương Thủ Dũng cũng biết tính tình của Lạc Thu, nào dám trì hoãn nhiều, lập tức bắt người về trấn thủ phủ lao. Sau đó ngựa không ngừng vó trở về chủ trạch Vương Thị, vội vàng chạy tới ngoài viện của tứ ca. Vừa đến bên ngoài viện, hắn liền có chút sợ hãi cùng hổ thẹn, bước chân bắt đầu chần chừ. Nhưng hắn còn chưa kịp do dự, trong sân liền truyền ra một giọng nói ôn hòa mà không mất uy nghiêm, lão ngũ, ngươi chuẩn bị ở ngoài viện quấy rối đến khi nào? Vào đi, Vương Thủ Dũng run lên, vội vàng đứng thẳng người, kính sợ mà trịnh trọng chắp tay nói, vâng, tứ ca. Sau đó đi vào bên trong, trong lòng cảm khái không thôi. Thật là càng ngày càng nhìn không thấu tu vi thực lực của tứ ca. Cảm giác hắn càng đuổi theo về phía trước, càng cảm thấy tứ ca càng ngày càng sâu không lường được. Hắn đứng ở ngoài viện như thế, lại có thể bị hắn phát giác. Chương thứ hai là lão bà ẩn giấu đại lão. Vừa tròn 23 tuổi, chính là luyện khí cảnh tầng 7. Các công pháp cơ bản đều vô cùng vững chắc, tuyệt học Liễu Nhứ và huyền nguyên kiếm pháp của gia tộc cũng đều tu luyện đến mức có chút thành tựu. Phần lớn người thừa kế đích tử do gia tộc cửu phẩm tỉ mỉ bồi dưỡng. Đa số còn không bằng hắn. Có thể thấy được Vương Thủ Dũng nỗ lực và phấn đấu. Chỉ tiếc, trong gia tộc yêu nghiệt lợi hại quá nhiều, làm cho Vương Thủ Dũng có loại cảm giác vô lực càng cố gắng, chênh lệch bị kéo ra càng lớn. Hắn ôm tâm tình thấp thỏm đi vào viện tử của tứ ca Vương Thủ Chiết. Chỉ thấy trong viện kia mọc đầy hoa cỏ cỏ, khắp nơi đều là một mảnh sinh cơ giạt rào, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Vào đầu xuân đã có dị tượng như thế, cực kỳ hiếm thấy. Một thanh niên 25-26 tuổi đang nằm phơi nắng trên ghế thái sư, bộ dạng khoan thai tự đắc đang kể chuyện xưa cho hài tử nghe. Bên cạnh hắn có hai tiểu hài tử vây quanh, lớn hơn một chút là một nữ hài tử khoảng 6-7 tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, rất đáng yêu. Người nhỏ hơn chính là một nam hài tầm 4 tuổi, chỉ thấy hắn chuyển một cái ghế ngồi ở bên cạnh, dáng người nho nhỏ thẳng tắp, chớp mắt, há hốc mồm, một bộ dáng nghe chuyện xưa sợ ngây người. Thấy tứ ca đang kể chuyện cho hài tử nghe. Vương Thủ Dũng cũng không quấy rầy, đứng ở một bên chờ. Phụ thân, trừ bát giới này cũng quá tham ăn đi. Cũng có thể ăn giống như đại tỷ tỷ. Bé gái xinh đẹp nằm trong vòng tay của Vương Thủ Chiết, cười hì hì nói. Muội cũng không thể nói ly từ tỷ tỷ như vậy. Vương Thủ Chiết gõ trán nàng một cái, cười nói, nếu không sau này nàng có thứ gì tốt, đều không cho các muội ăn. Nói ra Vương Ly Từ vẫn rất thương yêu hai đứa nhỏ này. Phàm là có món gì ngon, đều sẽ tung tăng cho đệ đệ muội muội của nàng ăn. Một điểm này đối với Vương Ly Từ ăn làm trời mà nói, đã cực kỳ khó có được, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng xa xa không có loại đãi ngộ này. Có điều thấy Vương Ly Từ có tiền lệ thiếu chút nữa cho đứa nhỏ ăn chết, Vương Thủ Chiết lệnh cho một đôi nhi nữ trước khi ăn đồ của Ly Từ tỷ tỷ, phải cho hắn hoặc là mẫu thân chứng kiến mới có thể ăn. Biết rồi phụ thân, con vẫn rất thích Ly Từ tỷ tỷ. Cô bé kia nói xin lỗi, sau đó lại nũng nịu nói, phụ thân, con muốn nghe câu chuyện của Hằng Nga tỷ tỷ, con không thích Chư Bát Giới. Sau đó, đứa bé trai đang ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế cũng vội vàng bày tỏ thái độ, phụ thân, con không thích trừ bát giới, con muốn nghe câu chuyện của Tôn Ngộ Không. Sau đó, Vương Thủ Chiết sùng nịch vuốt tóc con gái nói, được, được, vậy cha kể chuyện xưa cho các ngươi nghe. Thật ra đứa bé trai đã quen bị coi thường, bất đắc dĩ thầm nghĩ, sau này phải cống hiến đồ ăn ngon cho tỷ tỷ, để tỷ tỷ và phụ thân nói thích nghe Tôn Ngộ Không, như vậy phụ thân liền có thể kể thêm về những câu chuyện về Tôn Ngộ Không rồi. Đúng vào lúc này, một thiếu phụ chừng 20 tuổi, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, lại không mất đi phong phạm đại gia từ trong phòng đi ra, nói với đôi mắt xinh đẹp của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết, ngươi lại đang kể những câu chuyện lung tung rối loạn gì đó cho hài tử. Làm hại bọn họ cả ngày đều không chịu chăm chỉ làm bài tập, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện thần thần đạo mà thôi. Cũng được rồi, ngũ đệ của ngươi đang đợi ngươi nói chuyện đấy. Thiếu phụ mắt ngọc mày ngài này đương nhiên chính là tộc trưởng phu nhân Liễu Thị, Liễu Nhược Lam hiện giờ của Vương Thị. Ai, hôm nay thời gian vui vẻ kết thúc ở đây, bảo bối của Ly Giao, con trước tiên cùng mẫu thân về phòng đọc sách viết chữ, phụ thân và ngũ thúc nói chuyện một lát sẽ trở về cùng con. Vương Thủ Chiết cười trấn an nữ nhi, sau đó, nữ nhi và nhi tử đều nhao nhao nhu thuận đứng lên. Sau đó trịnh trọng hành lễ với Vương Thủ Dũng, Ly Giao, Tông An, bái kiến ngũ thúc. Vương Thủ Dũng cũng cười tủm tỉm chào hỏi chất nữ cháu trai, sau đó móc ra một ít đồ chơi nhỏ nói, đây là ngũ thúc thấy hiếm lạ trên thị trấn, mua về đưa cho các ngươi. Vương Ly Giao và Vương Tông An lòng tràn đầy vui mừng, lại cảm ơn ngũ thúc. Sau đó Vương Thủ Dũng mới trịnh trọng hành lễ với Liễu Nhược Lam, Thủ Dũng bái kiến tứ tẩu. Liễu Nhược Lam đáp lễ nói, bái kiến ngũ thúc, ta đã bảo Xảo Nhi dâng trà, muốn dẫn hài tử đi học, liền không quấy rầy huynh đệ các ngươi nói chuyện nữa. Tẩu tẩu xin cứ tự nhiên, Vương Thủ Dũng chắp tay, sau đó Liễu Nhược Lam nhẹ nhàng thi lễ rồi đưa hai đứa bé đi. Vương Thủ Chiết ở trong đình nghỉ mát trong sân, chiêu đãi Vương Thủ Dũng. Lúc này, Liễu Xảo Nhi đã căn cứ theo phân phó của tiểu thư, nấu một bình linh trà dâng lên. Đây là vân vụ linh trà mà tẩu tẩu ngươi mang đến cách đây không lâu, ngươi dũng cảm nếm thử xem. Vương Thủ Chiết cười ngồi xuống, linh trà vân vụ sinh trưởng trong linh điền của Liễu Thị trong vân vụ động, đều là thu hoạch vào mùa đông. Mỗi lần Liễu Nhược Lam về nhà mẹ đẻ, đều lấy về không ít cho Vương Thủ Chiết. Đa tạ tứ ca, hai người ngồi xuống, vừa uống trà vừa trò chuyện. Sau khi hàn huyên vài câu, Vương Thủ Dũng hơi đỏ mặt, xin lỗi nói, tứ ca, muội đây là một chuyện. Không đợi hắn nói xong, Vương Thủ Chiết phất phất tay, cười nói, việc này ta đã biết. Trong lòng Vương Thủ Dũng hơi run lên, hắn biết thủ hạ tứ ca có một bộ phận tình báo bí mật. Nghe nói xúc tu của tổ chức tình báo kia gần như đã bao phủ Bình An trấn. Nguyên bản còn cảm thấy có thể là nói khoác, hiện tại xem ra, tình huống thực tế chỉ sợ so với trong lời đồn càng thêm khoa trương. Chuyện xảy ra ở Bến Định Bồ cách đây không lâu đã lọt vào tai tứ ca. Thậm chí Vương Thủ Dũng còn nghe nói, tổ chức tình báo này còn không ngừng khuếch tán ra ngoài. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, đương nhiên Vương Thủ Dũng không rõ ràng lắm. Tứ ca, chuyện này là ta xử trí không ổn, quá sơ suất, thiếu chút nữa khiến tặc tử kia gây thành mầm tai vạ. Thủ Dũng thẹn với tứ ca nhiều năm tài bồi, kính xin tứ ca trách phạt. Vương Thủ Dũng áy náy nói. Vương Thủ Chiết cũng không trực tiếp trả lời mà nói, đúng rồi, hôn kỳ của ngươi và vị hôn thê của Đông Cảng Trần Thị gần tới rồi. Vương Thủ Dũng hơi đỏ mặt nói, đúng vậy, hôn kỳ đã định vào tháng 5. Được, tứ ca, đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Vương Thủ Chiết cười nói. Vương Thủ Dũng lập tức chắp tay cảm tạ, đa tạ tứ ca. Sau đó, Vương Thủ Chiết mới lạnh nhạt nói, những năm gần đây gia tộc chúng ta chấp hành chế độ công huân. Từ trước đến nay là có sai tất phạt, có công tất thưởng. Ta có hai phần tình báo, là một vài thám tử gia tộc không có ý tốt lẻn vào. Ngươi đi xử lý, coi như là lập công chuộc tội. Đa tạ tứ ca, Vương Thủ Dũng cảm kích đưa tình báo tới. Đây là tứ ca đang chăm sóc hắn, cho hắn cơ hội chuộc công chuộc tội, còn phải rèn luyện thêm cho hắn. Thám tử bị điều tra ra, với thủ đoạn của tứ ca, có rất nhiều biện pháp lặng yên không một tiếng động thu thập hết. Thủ Dũng, ngươi phải làm cho tốt, ngươi chính là trụ cột tương lai của Vương Thị chúng ta. Vương Thủ Chiết cổ vũ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.